Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 837, Lão Vương gia. Tô Viêm trong lòng lạnh vèo vèo, tuy rằng ăn mặc dày nặng giáp đá, nhưng là cả người cũng bốc lên hơi lạnh. Tóc rối bời người, liền đứng ở trước mặt hắn, không thấy rõ dáng vẻ của hắn. Chỉ có con ngươi đỏ nhanh bốc ánh sáng xanh lục, điều này làm cho Tô Viêm há có thể ổn được, vội vã lui nhanh, nhưng là cái bóng âm u này, theo sát Tô Viêm, một tấc cũng không rời, điều này làm cho Tô Viêm có chút đau đầu, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, đến cùng là người là quỷ, hắn phi thường quả đoán giơ tay lên đánh về phía theo sát Tô Viêm lão nhân. Chỉ có điều tùy ý Tô Viêm sức mạnh tại cường đại, trực tiếp bị lão nhân tay áo lớn vung một cái cho ngăn trở. Thậm chí hắn kề sát Tô Viêm, hơn nữa hầu như phải cho Tô Viêm một cái gấu ôm. Tô Viêm bị hắn cử động cho dọa sợ. Cái tên này nên sẽ không thích nam nhân chứ. Mặt của hắn đều tái rồi, bởi vì lão nhân hai tay đã mắc lên Tô Viêm trên đầu vai. Lồng ngực của hắn kề sát giáp đá, trong miệng phát ra từng trận vui vẻ than nhẹ. Lão tử là nam nhân, người cút ngay cho ta. Tô Viêm buồn nôn đòi mạng, nhưng là tùy ý giáp đá bạo phát sức mạnh lại mạnh. Cũng không cách nào đẩy lui lão nhân này. Hắn hiện tại đều muốn đem thần vương bảo tiêu thả ra. Cùng lão nhân này đánh một trận, nhưng là ở thi huyết hải đặc biệt hoàn cảnh ở trong. Thần vương bảo tiêu sức mạnh cũng tuyệt đối chống không ngừng quá lâu. Vậy cũng là Tô Viêm bùa hộ mệnh. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ lãng phí đi. Tóc rối bời lão nhân, quần áo rách nát, khí tức âm u, thấp giọng nói, ta không có ác ý, để ta ôm một hồi. Ta đi đại gia ngươi. Tô Viêm giơ chân lên liền hướng về trên đầu hắn đá tới. Đáng tiếc Tô Viêm căn bản đánh không lại cái này lão cường già. Hắn toàn thể mơ hồ thả ra, dị thường khủng bố hung uy, cố nhiên nói hắn suy yếu đến cực hạn, còn là nắm giữ nhất định thần lực. Thần vương, Tô Viêm biến sắc, đây là một vị thần vương cường già, cố nhiên đã từng Tô Viêm chém giết quá thần vương, có thể cũng là bởi vì có ngũ hành kiếm trận đồ phối hợp. Hơn nữa đại đạo tiên châu chuỗi này bảo vật mới có thể ép được thần vương. Nếu là mất đi những thủ đoạn này, như vậy cùng thần vương vừa đối mặt, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một bộ thi thể. Sau một khắc, Tô Viêm phát hiện thần vương cách mình càng tiến vào, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm vui sướng. Em Kha, người cái này lão bang thái. Tô Viêm con mắt đều đỏ, bảo vệ trinh tiết. Quát, thần vương cũng không thể như vậy, bước cuống lên ta, cẩn thận ta đập chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Lão vương giả phản ứng lại, chớp mắt mở to hai mắt, gầm nhẹ nói, đánh giám, bản vương La Nguyên Chính mới là thật nam nhân, ta xem đầu óc của ngươi thực sự là tiến nước rồi. Hắn vốn định rời đi Tô Viêm lấy trứng thuần khiết, nhưng là Tô Viêm bên người quá ấm áp. Hắn cũng không muốn đi, nhất thời gian chán nở nụ cười. Tiểu tử thương lượng, đem giáp đá đưa cho ta. Ta đem ta tiểu chất nữ gả cho ngươi. Ai muốn ngươi tiểu chất nữ? Tô Viêm mặt đen lại nói. Lão gia hỏa, ngươi mặc dù là thần vương lĩnh vực cường giả, nhưng cũng không có mấy phần thực lực. Căn bản không làm gì được ta. Ta khuyên ngươi rời ta xa một chút. Đừng đánh ta bảo vật chú ý. Tiểu tử ngươi không thức thời. Ta tiểu chất nữ nhưng là đường đường đại la hoàng triều tiểu công chúa. Cưới nàng chờ với hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Lão vương giả cười ha ha. Ngươi chỉ có điều trả giá một cái bảo vật mà thôi. Quay đầu lại ta cho ngươi một cái sọt. Tô Viêm hơi sững sờ. Cẩn thận liếc nhìn nhìn lão già này dáng vẻ. Trong lòng nhất thời thầm mắng, đầu này lão già, vậy thì bán đứng La Hoa Thanh, cũng quá chẳng ra gì rồi. Tô Viêm xem như là rõ ràng, bởi vì giáp đá có thể trấn tà. Sở dĩ La Uyên Chính mới ôm chặt chính mình không buông tay. Có thể Tô Viêm vẫn là thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải yêu tà sinh vật. Hắn trầm giọng nói, như ngươi vậy ôm ta cũng không phải biện pháp. Ta nói ngươi đến cùng là làm thế nào sống sót. Này đều hơn một tháng, ngươi tìm tới La Thiên Đô không có. Ngươi biết La Thiên Đô, La Nguyên Chính người cao mã đại. Trên mặt khôi phục một chút màu máu, nghi ngờ nhìn Tô Viêm nói rằng, tiểu tử ngươi lai lịch ra sao? Có thể xông tới nơi này không đơn giản, còn có giáp đá này là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể chống đỡ được thi huyết hải yêu tà lực lượng. Lời nói tới chỗ này, La Uyên Chính sắc mặt âm trầm, khoảng thời gian này hắn nhưng là bị dàn vặt sống không bằng chết. Không thể nói là nhận thức. Tô Viêm một trận lắc đầu, hắn nói ra, ta biết La Thiên Đô bị vây ở chỗ này, ngươi đến tột cùng là làm thế nào sống sót, dựa theo thi huyết hải tình huống bây giờ, ngươi sợ là không thể ngao đến hiện tại. Ai, La Nguyên Chính thở dài một hơi, nguyên bản hắn thật chết chắc rồi, hắn cau mày, không biết vì sao lại nói thế, suy nghĩ một hồi, hắn cắn răng nói. Tiểu tử chúng ta hợp tác, ngươi có giáp đá, ta có sức mạnh, ta biết một cái lối đi bí mật, tựa hồ cất giấu thi huyết hải hậu trường ẩn tình. Quả thực như vậy, Tô Viêm nội tâm phấn chấn, cũng không có lý do gì hoài nghi La Nguyên Chính. Hắn có thể liều chết giết vào thi huyết hải cứu viện La Thiên Đô. Có thể thấy được này La Nguyên Chính tuyệt đối là một vị trọng tình trọng nghĩa lão vương giả. Kia đi nhanh lên đi. Tô Viêm nóng bỏng nói rằng. Không thể chờ đợi được nữa muốn qua dò bí. Hiện tại đi. La Nguyên Chính cảm thấy Tô Viêm không lên đường. Xoa xoa tay cười hì hì. Người xem ta đều xấu tiêu hao hết. Có phải là. Tô Viêm mặt đều đổ. Một cái nhanh đèn cạn dầu thần vương. Thật khôi phục như cũ. Cần thiết tài nguyên thật là khổng lồ. Tiểu tử ngươi có phải là sợ ta quỵt nợ? La Nguyên Chính khó chịu. Quát lên. Ta nhưng là đường đường đại La Hoàng triều thần vương. Nếu như đến thời điểm thật có thể đem La Thiên Đô mang đi ra ngoài. Đừng nói những tài nguyên này. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Tô Viêm cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là. Lấy ra không ít năng lượng tài nguyên đi ra giao cho La Nguyên Chính. Bất quá lão già này thật khôi phục lại đều thực sự là đáng sợ. Các loại thiên tài địa bảo cuồng thôn, như là 3 năm chưa từng ăn cơm, Tô Viêm cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức. Một cái sắp tiêu hao hết thần vương, cần thiết gốc gác là cỡ nào khổng lồ. Hắn đầy đủ nuốt lấy hơn 200 cân hỗn độn bảo liệu tài nguyên. Trong cơ thể khôi phục nhất định thần vương gốc gác. Bất quá Tô Viêm vẫn là cười đắc ý, mặc dù là một vị thần vương cường giả, nhưng là không có Tô Viêm giáp đá. Hắn như thường vô pháp thời gian dài sinh tồn ở thi huyết hải ở trong. Nếu như không phải gặp phải Tô Viêm, La Nguyên Chính cũng chịu không nổi mấy ngày rồi. Ròng rã cả ngày, La Nguyên Chính khôi phục như cũ, ngửa mặt lên trời một tiếng hống. Nếu như hóa thành phá tan thương khung hoàng đạo chân long. Ngươi có thể dẹp đi đi. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Quát lớn nói. Không biết đây là địa phương nào sao. Mau đưa khí tức nhanh chóng thu lại lên. Đừng quấy nhiễu cái gì không sạch sẽ sinh vật. Tô Viêm đối với trước gặp phải âm binh âm tướng nhớ mãi không quên. Thật lo lắng trong thi huyết hải. Thật sự có cái gì cường giả đang làm cục. Ồ nha, La Nguyên Chính cũng là bởi vì hưng phấn, liền vội vàng đem khí tức nội liễm, bất quá lập tức hắn quặm mặt lại nhìn Tô Viêm, không lành nói, tiểu tử, ta nhưng là một vị thần vương, chú ý một chút ngươi thái độ, đừng động bất động sẽ hù dọa ta, bản vương qua cầu có thể so với ngươi đi đường còn nhiều hơn. Ngươi có còn muốn hay không cứu đi La Thiên Đô? Nghĩ tới lời liền nghe ta, đừng cho ta làm bừa. Tô Viêm uy hiếp. Nghe ngươi, thần vương đều xanh mặt. Hắn đến mục đích là La Thiên Đô. Cái khác cái gì đều không để ý. Huống hồ người trẻ tuổi này tà môn vô cùng. Để La Nguyên Chính cũng chịu phục. Nói rằng, nghe ngươi, chúng ta đi nhanh lên đi. Không muốn ở làm lỡ thời gian rồi. Liền như vậy, một vị thần vương trung thực theo Tô Viêm. Ở thi huyết hải loanh quanh, La Nguyên Chính ở đây chờ đến thời gian đầy đủ trường. Tô Viêm hỏi đến liên quan với âm binh âm tướng lai lịch. Lão già biến sắc, thấp giọng nói, rất tà môn, lúc đó ta chẳng khác gì chết rồi, bị bọn họ lôi đi rồi. Tô Viêm kinh hãi, những sinh linh kia đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Cũng là bởi vì La Nguyên Chính hồi quang phản chiếu, còn tưởng rằng đi rồi địa vực. Kết quả phát điên bên dưới giết chết một đám âm binh âm tướng. Lúc đó hắn đói bụng điên rồi đem giết chết âm binh âm tướng cho nuốt lấy. Lúc này mới khôi phục không ít khí lực. Cũng là bởi vì như vậy, La Nguyên Chính mới ngao đến hiện tại. Thậm chí ở trong quá trình, La Nguyên Chính nhìn thấy một cái thần bí đường hầm. Hắn phỏng chừng đây chính là đi về thi huyết hải nơi bí ẩn lối vào. La Thiên Đô bọn họ rất khả năng đi rồi trong thông đạo. Sở dĩ ở trong thi huyết hải căn bản không tìm được. Người thật xác định ở trong này. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ nhanh đến gần rồi chỗ cần đến. Chỉ có điều thâm nhập vùng đất này. Giáp đá thường thường chấn động. Cổ xưa giáp đá đang không ngừng phát sáng. Đây là ở trấn ta. Nếu như tùy ý giáp đá như vậy chấn động xuống, như vậy hỗn độn thạch bì rèn đúc giáp đá, sớm muộn sẽ hạo kiếp, bị trở thành phế liệu. Nên liền ở ngay đây phụ cận, ta sẽ không nhớ lầm. Đây chính là liên quan đến La Thiên Đô tính mạc đại sự. La Nguyên Chính cho dù là khôi phục lại thần vương lĩnh vực, hắn cũng dùng mình, theo sát Tô Viêm, run rẩy nói. Thật mẹ kiếp tà môn, giáp đá này ngươi từ nơi nào đào móc ra, cũng quá tà môn, dĩ nhiên có thể trấn tà, chống đối hung sát, bảo mật. Tô Viêm cười thần bí, liền thần vương đều chống không ngừng, trái lại Tô Viêm lấy đặc biệt thủ đoạn hoàn toàn không bị quấy rầy. Hắn cảm thấy hỗn độn thạch bì thật muốn bị bên trên một ít, khó tránh khỏi dùng đến bên trên. Thậm chí Tô Viêm đang nghĩ, nếu như tàn đỉnh trong tay, có thể trực tiếp ngăn cách. Đáng tiếc vật kia ở bảo tài trên người. Hắn đang suy nghĩ nếu như bảo tài bọn họ thật trở về táng vực bộ tộc. Như vậy cũng có thể mượn tàn đỉnh lấy ra đại lượng vũ trụ mẫu dịch. Để Tô Đại Long bọn họ tích lũy tuyệt thế gốc gác. La Nguyên Chính đầy mặt khó chịu, nhưng cũng không dám tranh luận. Nói chung có thể đi vào không? Dựa cả vào Tô Viêm thủ đoạn, nồng nặc huyết quang bên trong, hung ác khí tức rung trời. Bọn họ không ngừng áp sát, vượt đi vào bên trong, độ nguy hiểm lại càng lớn. Giáp đá đã ở toàn trạng thái khôi phục. Tô Viêm rõ ràng loại này thức tỉnh sẽ rất nhanh tiêu hao hết hỗn độn thạch bì tích góp sức mạnh. Thần bí! Đến thời điểm bọn họ không thể không lui ra. Nhanh, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ điên cuồng hướng bên trong bắn vọt. Quả thực nhằm phía luyện ngục cửa lớn. Cuối cùng làm Tô Viêm cảm thấy vọt tới yêu ma cái miệng lớn như chậu máu bên trong thời khắc. Giáp đá nếu như đổ nát, sắp trống không ngừng bắt đầu run rẩy. Thậm chí hắn dốc hết tâm huyết tiêu tốn thời gian một tháng khắc họa kỳ môn trận văn, cũng mơ hồ bắt đầu lờ mờ. Tô Viêm lòng như lửa đốt, điên cuồng bắn vọt, làm đầy trời huyết quang tán loạn không còn một mống thời khắc. Bọn họ nhìn thấy một cái chảy xuôi huyết dịch đường hầm thời không. Đen sẫm cửa động nhuộm máu, lộ ra khí tức để Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Tìm tới, chính là chỗ này, La Nguyên Chính bạo hống một tiếng. Trực tiếp vọt vào, chỉ lo làm lỡ thời gian La Thiên Đô làm mất mạng. Người cái lão thỏ, người có thể không thể nhìn rõ ràng lại đi vào. Tô Viêm sắc mặt tái xanh, cũng không thể không nói La Nguyên Chính không hổ là uy chấn một phương lão vương gia. Oai hùng bá tuyệt, anh hùng khí không giảm phân nửa phân, so với thần ma còn cường đại hơn, trực tiếp giết vào trong. Tô Viêm cũng theo sát phía sau, làm xông vào cái này chảy máu đường hầm thời không ở trong. Tô Viêm ra xương phát lạnh, như rơi luyện ngục, trong động hình ảnh, để Tô Viêm con ngươi phóng to, trái tim đều đang run rẩy. Chân tướng một góc để hắn khó có thể tin. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.